Chương 83, Nhân quả thiên kính. Đứng tại tòa thiên trong trận Tiêu Vân, hai mắt đông nhiên co rụt lại, trên thân tựa như đè ép một tòa núi lớn, để hắn đê u không thở nổi. Xuất ra đầu tiên địa chỉ, phản lấy niệm mũi tên Đông Nam vô luận là Thiên Cơ Vân, vẫn là Thiên Cơ Tông, cùng mắt mù lục tiên, đê u ha nhờ thi cờ hờ kích lấy Tiêu Vân thần kinh. Nguyên lai mắt mù tiền bối tên là lục tiên, ta càng không có đoán được, hắn lại sẽ là ngũ tinh tông môn tông chủ. Ngũ tinh tông môn có thể xưng một đời cường tông, chỉ là đệ tử trong tông số lượng, liền muốn đạt tới hơn 100 vạn. Với lại Tiêu Vân từ Bạc Hà miệng bên trong biết được, mắt mù lão giả Thiên Cơ Tông, vẫn là cổ thiên đại lục bên trên ngũ tinh tông môn đứng đầu, có thể thấy được cái này Thiên Cơ Tông, thực lực là cường đại cỡ nào. Có thể nói, trên cổ thiên đại lục, ngoại trừ 4 cái lục tinh tông môn bên ngoài, không người nào có thể dung chuyển Thiên Cơ Tông địa vị. Nhưng mà Tiêu Vân lúc này, cũng không vì làm quen một đời cường tông chi chủ mà vui vẻ. Có thể nói hiện tại Tiêu Vân tâm tình, cực kỳ phiền loạn. Tục ngữ nói sự tình ra khác thường tất có yêu, Tiêu Vân để tay lên ngực tự vấn lòng, hắn một cái 2 sao cổ linh sư, há có thể có như thế đại cơ duyên tạo hóa, đi nhận cổ linh hoàng tán mắt. Lục Thiên trước đưa Vân sau cứu người, hắn đến cùng có cái gì mắt Tiêu Vân cau mày, trong lòng lần nữa lẩm bẩm nói, một vị địa vị tôn cao cổ linh hoàng. Vợ y ma sẽ xuất hiện tại xa xôi cẩn cội Viêm Hỏa Quốc, với lại hắn dùng hân âm thanh dẫn ta gặp hắn, sau đó tại Đa Phổ Thanh Thiên muốn giết ta lúc ra mặt cứu rút, bây giờ nghĩ lại, rõ ràng là hướng về phía ta mà tơ y giờ phút này, Tiêu Vân đã bỏ đi lúc trước đối mắt mù lao giả quan niệm, nếu nói Lục Thiên không phải có mắt chạy hắn mà. Đến, Tiêu Vân tất nhiên không tin. Huống hồ, hiện tại Tiêu Vân trong lòng ẩn ẩn phát giác được, vị kia mắt mù lao giả Lục Thiên. Tất nhiên bố xuống một cái bẫy, này cục hung cùng các, Tiêu Vân bây giờ nhìn không thấu. Ta cùng ngươi trong miệng hai người nói Lục Thiên, chỉ bất quá quen biết mấy ngày. Vì sao Lục Thiên tựa nở dê Thiên Cơ Vân đưa ta xác thực không rõ ràng. Cái này giống Lục Thiên vì sao cứu ta, trong lòng ta cũng là một cái mê. Tiêu Vân lúc trước dự định xuất ra chiến yêu đao, tựa nở dê Lục Ly cướp đi Vân cướp về. Nhưng là hiện tại đa không cờ ân nở pha y vở y bởi vì Tiêu Vân phát giác được, hắn coi như sử dụng chiến yêu đao, vậy đoạt không trở về Thiên Cơ Vân. Coi như hắn có đoạt lại Thiên Cơ Vân phần thắng, Tiêu Vân vậy sẽ không đi cướp đoạt, bởi vì Thiên Cơ Vân cũng không phải hắn Tiêu Vân có thế có được chi vật. Lục Ly nhìn xem Tiêu Vân, trầm tư một lát sau, cười lạnh, ta cả đời tự sáng tạo tam đại trận pháp, một là tỏa thiên, hai là lưu mệnh, ba vì nhân quả thiên kính. Như lời ngươi nói thật giả, xem xét liền biết. Lục Ly vừa dứt lời, chỉ gặp hắn tay phải vung lên, Tiêu Vân lập tức cảm giác được, một cỗ hẹp hòi hướng chạy hắn bên thai đánh tới. Khí lưu tốc độ cực nhanh, Tiêu Vân căn bản là không có cách tránh né. Một giây sau, chỉ gặp Tiêu Vân thai trái bên cạnh sợi tóc bị gọt xuống một sợi, đồng bình đãng đãng bay đến Lục Ly trong tay. Tay cầm Tiêu Vân sợi tóc, Lục Ly tay trái bóp lấy mình sợi tóc. Ngón trỏ tay phải lập tức đem sợi tóc chém xuống, mở miệng nói ra, ta không có huynh trưởng sợi tóc, nhưng ta cùng hắn lại là một mạch tương thừa. Tiêu Vân ngươi cùng Lục Thiên gặp nhau, liền cùng ta Lục ra kết xuống nhân quả. Lục Ly ngồi xếp bằng, phân biệt tựa nở dê 2 sợi tóc đầu đuôi tương liên, sau đó trong miệng thoái ngựa thì thảo, ngón trỏ tay phải thuận sợi tóc hoạch xuất ra một cái vòng tròn. Nhìn xem Lục Ly cử chỉ cổ quái, Bạc Hà mặt sắc khá tốt chút. Bị vây ở tỏa thiên trong trận Tiêu Vân, cũng là bị trước mắt vòng tròn bên trong một màn kinh ngẩn người tại chỗ. Chỉ gặp lơ lửng lên vòng tròn bên trong, cấp tốc thoáng hiện một vài bức hình tượng. Những hình ảnh này cũng không phải là Tiêu Vân cùng Lục Thiên quen biết từng màn, mà là Tiêu Vân cùng Lục Ly ở giữa qua lại. Lục Ly tờ hờ ân nở xả cờ âm chìm, nhìn xem dần hiện ra hình tượng không tiêu không gấp, lặng lặng chờ đợi một vài bức hình tượng hiện lên. Ước chừng có thế có khoảng 3 phút thời gian. Vòng tròn bên trong hình tượng, dần hiện ra một cái thành trấn, cái này một cái thành trấn chính là Hạnh Hoa trấn. Tiêu Vân hai con ngươi mạnh mẽ co lại, kinh hãi nhìn xem ngồi xếp bằng Lục Ly, trong lòng thầm thở dài nói, nhân quả thiên kính, thật mạnh trận pháp. Bạc Hà ngược lại chắp tay sau lưng, ngưng thần nhìn xem vòng tròn bên trong hình tượng, thở hờ ân nở xà cờ càng ngày càng ngưng trọng. Giờ phút này, tại nhân quả thiên kính bên trong, Lục Ly cùng Bạc Hà, rõ ràng thấy được Tiêu Vân bị hân âm thanh hướng dẫn tra cứu, giống như mất hồn đi hướng Lục Thiên quầy hàng. Sau đó Tiêu Vân tại Lục Thiên trước gian hàng, xuất thủ giao hân 4 cái cổ linh nhân, lại tại mắt mù Lục Thiên quầy hàng mua xuống yêu hạch, tụ linh thảo, cùng thiên huyễn mặt nạ. Khi thấy thiên huyễn mặt nạ trong nháy mắt, Lục Ly có chút nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Vân, trong mắt mang theo hơi suy nghĩ sâu xa, sau đó vừa nhìn về phía nhân quả thiên kính. Nhưng kế tiếp một màn, lại làm cho Lục Ly bỗng nhiên đứng người lên, Bạc Hà cũng theo đó hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì trong tấm hình, Lục Thiên lấy ra một cái huân, vung tay lên ném cho Tiêu Vân. Cái này sao có thể huynh trưởng thật thanh thiên cơ huân cho Tiêu Vân? Lục Ly kinh ngạc lung lay đầu, nếu không phải biết mình trận pháp không có giả, Lục Ly tất nhiên sẽ không tin tưởng trước mắt một màn là thật. Hình tượng lần nữa chuyển đổi, Tiêu Vân đối mắt mù Lục Thiên túi đầu, mang theo thiên cơ huân rời đi. Sau đó một hình ảnh, không chỉ có là Lục Ly cùng Bạc Hà chấn kinh, liền xem như Tiêu Vân bản thân, vậy kinh hãi ngay tại chỗ. Trong tấm hình, mắt mù Lục Thiên nhặt lên trên mặt đất linh thạch, đem đè ép vỏ xoa về sau, hướng lên bầu trời vung lên, lập tức xuất hiện thất thải quang ti, cái này thất thải quang ti xoay một tuần, hướng về phương bắc cấp tốc vạch tới. Huynh trưởng đang làm cái gì đến cùng chuyện gì xảy ra nhìn xem dần dần tiêu thất thất thải quang ti, Lục Ly mặt sắc gâm chìm nghi ngờ đường. Tòa thiên đại trận bên trong Tiêu Vân, trong lòng đồng dạng tràn đầy nghi ngờ. Nếu không phải thông qua nhân quả thiên kính, còn không biết hắn đi về sau, mắt mù Lục Thiên làm qua dạng này sự tình. Lục Thiên vờ ơ y ma tựa nở dê linh thạch biến thành thất thải quang ti. Linh thạch làm sao có thể biến thành thất thải quang ti đâu, thất thải quang ti chẳng lẽ là cổ linh quả? Tiêu Vân con ngươi lóe lên, trong lòng ẩn ẩn bất an. Thất thải cổ linh quả, là Tiêu Vân lớn nhất bí ẩn, cái này là không thể để người biết được, bởi vì quan hệ đến quất thưởng hệ thống. Nếu là bị ngoại nhân biết được, như vậy cổ thiên đại lục, không còn có Tiêu Vân sống yên ổn chi địa. Giờ phút này, nhân quả thiên kính bên trong hình tượng còn tại chuyển biến, chỉ bất quá dần hiện ra đến vẽ mặt. Chính là Lục Thiên tại phần thiên tông bên trong, cứu Tiêu Vân từng màn. Cuối cùng, nhân quả thiên kính bày biện ra đến vẽ mặt, ngừng nghiên cứu tại phần thiên tông tấm biển chỗ. Tuy nói Lục Ly không có ở phần thiên tông tông môn dưới, nhưng là tấm biển bên trên ba chữ to, lại chiếm cứ Lục Ly hai con ngươi. Ai Lục Thiên đại ca, ngươi cả đời này làm việc, tiểu đệ không cách nào suy nghĩ thấu triệt. Đã ngươi tựa nở dê thiên cơ vân đưa cho Tiêu Vân, nhất định là có ngươi mắt. Như vậy ta lại há có thể thu hồi? Lục Ly thầm than một tiếng, vung lên tay trái, tựa nở dê thiên cơ vân ném cho Tiêu Vân. Cùng lúc đó, vây khốn Tiêu Vân tỏa thiên trận, tại Lục Ly lặng yên niệm khẩu quyết về sau, chống rông tiêu tán. Đưa ra thiên cơ vân, triệt bỏ tỏa thiên trận, Lục Ly hít sâu một hơi, đối Tiêu Vân thật sâu cúi đầu. Thiên cơ tông nhị trưởng lão Lục Ly, bái kiến thiên cơ tông chủ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.